pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 951 Loạn Thế Người Nhà 39. Nguyên lai, ngày hôm qua Hương Công Sở thông chi, các thôn mà bảo, thôn trưởng ngày hôm sau đều đi trong huyện mở họp. Qua đi Tiêu Hồng Năm bọn họ cũng đích xác thấy này tổ người từ Sơn Thượng hạ đi lúc sau thật sự đi. Dưới chân núi hai cái thôn, thật là từng cái thôn đều thông chi. Nguyên bản mỗi cái thôn đều từ một cái đức cao vọng trọng người đảm nhiệm mà bảo. Cũng chính là thôn trưởng, kỳ thật cái gọi là đức cao vọng trọng trên cơ bản đều là những cái đó có tiền có thế lão gia đảm. Nhiệm mơ siêu mà vương gia mồ cùng với phụ cận hai cái thôn đều là ở quá nghèo. Người cũng quá ít, thấu không đủ một cái bảo. Vì thế bọn họ ba cái thôn đề cử ra một cái bảo trường tới. Sau đó mỗi cái thôn đều có cái thôn trưởng xem như tiểu người phụ trách. Nguyên bản mỗi năm lúc này huyện An Trị sẽ cũng đích xác sẽ triệu khai một lần hội nghị. Cho nên Tiêu Hồng Năm cũng không có nghĩ nhiều. Vừa vặn Lưu Thuận Tử cũng muốn xuống núi đi xử lý rất gần mấy ngày tiêu chế ra tới ra. Lại chọn mua chút trên núi sở cần. Thuận Tử mang theo chính mình hai cái phó thủ. Vừa lúc cùng lão thôn trưởng một đạo. Kết quả Thuận Tử đem lão thôn trưởng đưa đến huyện công sở sau chuẩn bị đi bận việc chính mình kia. Sạp sự, chờ đợi bọn họ chính là tối om họng súng. Mà lão thôn trưởng thì tại khai xong sẽ lúc sau cũng bị khống chế lên. Kỳ thật vài người đến bây giờ đều còn cảm thấy, là bởi vì lần đó bọn họ không có giao nộp thuế ruộng. Có thể là mặt trên muốn xử lý bọn họ cũng không hoảng loạn, lấy nhị tiểu thư tính tình, chỉ cần thẳng đến bọn họ bị bắt, khẳng định sẽ đến cứu bọn họ. Bốn người bị giam giữ ở bên nhau, trong lúc có người lại đây hỏi ý một chút trên núi tình huống. Thuận Tử lập tức cảnh giác lên. Nói được nửa thật nửa giả, người tới cũng không có quá khó xử bọn họ, từ đại gia theo nhị tiểu thư, trên cơ bản ai cũng chưa ai quá đói. Tu luyện một đoạn thời gian tôi thể thuật lúc sau, thân thể đúng vậy xác cường tráng rất nhiều, khá vậy mỗi người trở nên thực có thể ăn, cả ngày không ăn đến đồ vật bốn người bị đói đến bụng đói kêu vang khi. Cuối cùng có người mở ra cửa lao. Đưa bọn họ mang đi một gian nhà ở, bọn họ ánh mắt đầu tiên thấy cũng không phải nhà mình nhị tiểu thư, mà là cái một thân nhung trang, dáng người đĩnh bạt người trẻ tuổi, người này đại khái 25-6 tuổi, nhìn ra ít nhất có vượt qua 1m8 linh thân cao. Vốn là diện mạo tuấn lãng, kia một thân quân trang làm hắn thoạt nhìn quả thực soái đến không bằng hữu. Người xem, bảo bối. Ngươi người ta đã mang đến, kế tiếp ngươi có phải hay không nên mang theo ta đi gặp ta nhạc phụ đâu? Bốn người đồng thời thạch hóa. Này, đây là bọn họ vị kia trong truyền thuyết cô gia. Quái như một tiểu thư lợi hại như vậy đâu? Con bảo bối, Lâm Tịch thiếu chút nữa không phun ra. Từng Thiệu Quân, ngươi ghê tởm không? Ngươi không ghê tởm ta ghê tởm mơ siêu thiếu cùng ta trang đến giống cái tình thánh giống nhau. Ta nói rồi, ngươi muốn đồ vật ta có thể cho ngươi tìm được, cũng đừng phiền toái ta ba ba. Muốn đâu, liền thả ta người, ta tự nhiên ngoan ngoãn cùng các ngươi đi. Nhưng là chúng ta nói tốt, ngươi cần thiết đồng thời đăng báo tuyên bố ly hôn. Nói cách khác, ta người trực tiếp tiến vào diệt ngươi huyện đại đội, ngươi tin hay không? Nữ nhân này một đầu tề nhĩ tóc ngắn, trên người quần áo kiểu dáng rất là cổ quái, chân mang một đôi như là người nhà quê cái loại này miên ấp lạc. Giày bông, lại có cổ nói không nên lời lanh lẹ cùng ý nhị. Từng Thiệu Quân cảm thấy, từ Tiêu Trúc Nhàn thoát đi soái phủ lúc sau, cả người đều đã xảy ra biến hóa, lại không phải từ trước cái kia ngây thơ ngây ngô thiếu nữ. Mà là giống một thanh lóe lợi quang nga mi thứ, tiểu xảo, trong sáng, nhưng là nguy hiểm, có chút người luôn có cổ thiện cách tiềm tàng ở trong xương cốt. Từng Thiệu Quân cư nhiên cảm thấy hiện tại Tiêu Trúc Nhàn cả người đều mang theo cổ người sống chớ. Tiến nguy hiểm hơi thở, nhưng nàng càng là như vậy, ngược lại càng kích phát khởi làm hắn chinh phục dục vọng. hắn liền càng muốn đem nàng đè ở trên giường. Từng Thiệu Quân cảm giác cổ họng có chút phát khẩn, hắn đôi mắt giống như một đầu thấy con mồi mãnh hổ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Còn tưởng rời đi ta, chờ đồ vật bắt được tay, lại trái lại thông qua ngươi nắm giữ toàn bộ Tiêu gia trại. Lão tử lực lượng trong tay liền lại nhiều một phân, nghĩ đến trong nhà những cái đó không an phận huynh đệ nhóm. Từng Thiệu Quân trong mắt hiện lên một mặt tàn bạo, một đám chỉ hiểu được ở lão nhân trước mặt nịnh nọt có cái dám dùng. Lão nhân hiện tại muốn chính là đăng cao một hô, quần hùng quỷ sát, hắn nếu là bắt được hơn 300 năm trước kia đoạn bị Tiêu gia lấy đi long tùy. Ai đều không thể lay động hắn vị trí mảy may. Nguyên bản ở Tiêu gia xếp vào nhân thủ, là vì bắt được kia tam trương bọn họ tổ truyền phương thuốc cùng Tiêu gia hùng hậu của cải. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên phát hiện Vương Kính Tu cũng có người ở Tiêu gia. Tìm hiểu nguồn gốc dưới, cư nhiên làm Từng Thiệu Quân đã biết Tiêu gia thân phận thật sự. Bọn họ cư nhiên là kia một chi thần bí trúc từ thuật truyền nhân. Trong truyền thuyết chặt đứt hơn 300 năm trước long mạch gia tộc. Từng Thiên Thọ biết được tin tức sau, lúc ấy liền hạ lệnh, cần phải muốn đem Tiêu gia nắm giữ ở trong tay, mà trong truyền thuyết có thể thay đổi nhân khí vận, lệnh người long khí thêm thân long tùy, càng là trọng trung chi trọng. Từng Thiệu Quân khẽ cắn môi, dặn dò mai phục tại Liễu Liên bên người Trương Mụ, tùy tiện đem Tiêu gia cái nào nữ nhi làm tới rồi hắn giường. Hết thảy đều xuôi gió xuôi nước. Từng Thiệu Quân nguyên bản là nghĩ nước ấm nấu ếch xanh. Một chút như tầm ăn lên, dù sao hắn hiện giờ đã là Tiêu gia cô gia, giết chết nhà hắn cái kia tiểu tệ tử, về sau cái gì đều là của hắn. Không ngờ Tiêu bá giận thế nhưng thập phần giảo hoạt, đem cái kia Tiêu Cẩm Ngọc bảo hộ đến tích thủy bất lậu. Hắn liền vẫn luôn ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, lần trước hắn bị Tiêu Trúc Nhàn đâm cho cư nhiên xương ngực nứt xương. Đau đến hắn trắng đêm khó ngủ, vẫn luôn ở bệnh viện dưỡng thương, chờ đến hắn khỏi hẳn xuất viện, nữ nhân này cư nhiên chạy. Từng Thiệu Quân ánh mắt sắc bén chợt lóe mà qua, nhìn Lâm Tịch Mãn không thèm để ý mặt âm thầm suy nghĩ. Dám làm hại hắn bị lâu như vậy tôi, chờ đồ vật tới tay, xem nhà ngươi quân soái như thế nào yêu thương, ngươi. Ngũ cảm siêu cường Lâm Tịch như thế nào phát hiện không đến Từng Thiệu Quân đang nhìn chính mình. Loại này ánh mắt quả thực giống một con cóc dùng dính nhấp đầu lưỡi ở trên mặt nàng qua lại liếm. Lâm Tịch đã sắp khống chế không được chính mình tưởng tấu hắn xúc động. Nàng chạy nhanh áp xuống loại này cảm xúc, yên lặng vận khí thanh tâm chú tới. Thuận tử rất có hứng thú nhìn nhị tiểu thư cùng, nhị cô ra mắt đi mày lại. Tổng cảm thấy Từng Thiệu Quân tên này có loại rất quen thuộc cảm giác. Từng Thiệu Quân này một hồi cũng trải vuốt rõ ràng chính mình ý nghĩ. Tiêu bá giận người này cùng nhà khác có điều bất đồng. Cũng không chỉ coi trọng Nam Đinh, ba cái hài tử đều là hắn mệnh. Lần này tới tuy rằng không có trực tiếp đem Tiêu bá giận khống chế được. Bất quá chỉ cần Tiêu Trúc Nhàn ở hắn trong tay, cũng là giống nhau, hắn vẫy vẫy tay. Mệnh lệnh người đem này mấy cái Tiêu gia trại người thả. Sớm muộn gì đều là hắn thuộc hạ, cần gì phải khó xử bọn họ. Lâm Tịch hai bước đi đến Thuận Tử trước mặt, một phen giữ chặt hắn. Từ từ, Thuận Tử, ngươi trở về nói cho ta cha. Nói ta có chút việc muốn đi ra ngoài mấy ngày, thực mau liền sẽ trở về. Kêu hắn đừng lo lắng, mặt khác giúp ta xem trọng Tiêu Cẩm Ngọc. Cấm hắn đi ra ngoài săn thú, kỳ thật nên dặn dò. Lâm Tịch tới phía trước đã nói qua, biết huyện đại đội khấu Thuận Tử bọn họ. Lâm Tịch minh bạch, tự nhiên là Từng Thiệu Quân ra tay. Nhưng thật ra cái rất âm hiểm người. Nếu không phải Tần Ẩn trước đó nói cho nàng, chỉ sợ nàng cũng sẽ cho rằng chỉ là bởi vì thuế ruộng sự tình. Nếu là Từng Thiệu Quân tới, vậy sẽ hắn đi. Vài người đi ra huyện công sở. Thuận Tử bất động thanh sắc lặng lẽ mở ra bị nhị tiểu thư nhét vào trong tay tờ giấy. Nhiều mua lương thực, sắp tới không cần xuống núi. Người cùng tiền đều cho ngươi an bài hảo. Hết chương.